Game thủ ẩn danh, chương 35, một năm nữa ta sẽ giết rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Long biến mất ngay trong kết giới trở lại thế giới thực thì đột nhiên mọi thứ xung quanh Long rung động dữ dội, chắc là do việc nó mạnh lên quá mức trong kết giới nên khi trở về thì thế giới này chưa quen được điều này, cũng tương tự với viên hồn thạch của sát lang lúc đó. Long nhìn thấy thế liền vui mừng vì thành quả nó đã gặt hái được. Nhưng không lâu sau đó nó liền cảm thấy mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Dù khi ở trong kết giới những thứ nhu cầu thiết yếu của con người luôn được bỏ qua, nhưng với những chuyện xảy ra đối với Long thì mọi thứ còn chưa quen hẳn. Trong giấc mơ Long lại quay về khoảng không vô định, trước mắt Long vẫn là người phụ nữ ấy. Chưa kịp nói gì thì bà ta liền mở lời nói trước. Ngươi đã bỏ lỡ đi nhiệm vụ. Long nghe xong liền không hiểu chuyện gì nên hỏi lại, ta bỏ lỡ nhiệm vụ gì chứ? Người phụ nữ nhìn vào Long rồi điềm đạm trả lời. Trước khi ngươi xông vào đánh giết tụi Orc thì ta đã đưa ra một nhiệm vụ cho ngươi. Long nghe xong ngây ngô nói. Ủa có hả, xin lỗi để ta xem lại. Nói xong Long mở hệ thống đi vào mục thông báo tìm kiếm. Ngay tức khắc nó nhận thấy một dãy nhiệm vụ đưa ra. Ngay đúng với từng việc mà Long đã làm, chắc lý do là nó quá chú tâm vào việc chính nên không nghe thấy tiếng thông báo. Long lúc này thở dài mà nói. Lỡ rồi thì thôi, tiếc núi cũng không được ích lợi gì. Người phụ nữ đó nghe xong liền che miệng lại mà cười, sau đó nói. Ngươi quả đúng là người được chọn. Thôi được rồi, lần này ta phá lệ cho ngươi những phần thưởng từ các nhiệm vụ. Long chưa kịp vui mừng thì người phụ nữ này nói tiếp. Với một điều kiện là thời hạn một năm nữa ngươi phải lập khế ước với một con rồng. Long nghe xong khủng hoảng. Bà vừa nói là lập khế ước với rồng. Đúng vậy, ta muốn ngươi lập khế ước với rồng. Long lúc này trong lòng bực bội nói. Bà đừng coi thường tôi. Bà nghĩ là tôi phải đi nài nỉ xin sự giúp đỡ của đám rồng sao? Sai rồi, tôi sẽ giết chúng để lấy làm dạng tiếp theo cho hóa hình sư của tôi. Người phụ nữ nghe xong liền mừng thầm trong bụng vì bà ta đã không chọn lầm người. Cách chương.